Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Diamante, G9 Chi Bộ, Ai Buốc ánh mắt lóe lên hạ, trả lời, thân là một tên đóng thuyền sư, mặc dù quân hạm phần lớn hình dáng không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có họ đặc biệt nhận ra phương pháp, G9 Chi Bộ, thương nhân kia bộ dáng người. Nhất thời ngẩn người một chút, chợt lộ ra một chút như có như không. Vẻ trào phúng, chính là cái kia, ngay cả căn cứ trưởng, đều chết trận G9 chi bộ sao? Ai buốc liếc nhìn hắn một cái, cũng không có trả lời. Hải quân cho dù chết trận, cũng là vì bảo vệ chính nghĩa mà chết, không cho chê bai. Hắn nghĩ như vậy, những người khác cũng không một dạng. Lúc này đứng ở ai buốc bên người. Trừ thương nhân ở ngoài, chính là chính phủ thế giới quan chức. Những người này, phần lớn đối với, đúng, bình an định hải khu vực có tố cầu. Vì vậy lúc này đều là rối rít than phiền lên tiếng. Đây chính là G9 chi bộ mới nhậm chức căn cứ trưởng chứ. Không biết sẽ là vị kia trung tướng. Hy vọng thực lực có thể mạnh một chút. Ha ha, nghe nói vị này căn cứ trưởng, nhưng là phá lệ tuổi trẻ. Phá lệ tuổi trẻ, đợi sẽ xem liền biết. Bến cảng trên, ầm ĩ khắp trốn. Đang lúc này, sừng sững đại hình quân hạm chậm rãi lái tới. Đậu sát ở bến cảng bên trong. Xe bọc thép uy nghiêm. Hỏa pháo mọc như rừng. Tựa như cùng một đầu nằm sấp tại trên biển khơi cự thú. Vô cùng uy nghiêm. Những thứ kia sống an nhàn sung sướng thương nhân các quan viên. Đều là không khỏi im lặng. Chẳng qua là trong con ngươi vẫn mang theo một chút vẻ khinh thường. Quân hạm mạnh hơn nữa, cũng không cách nào che giấu căn cứ trưởng đều bị hải tặc đánh chết sự thật. Hoàn toàn yên tĩnh trong quân hạm trên, chậm rãi đi xuống một đạo người khoác chính nghĩa đại huy thân ảnh. Nghe tiếng bước chân, tất cả mọi người là rối rít ngửa đầu nhìn. Đợi đến thấy rõ thời điểm, nhất thời không khỏi ngẩn ngơ. Không có hắn. Thật sự là cái này đi xuống thân ảnh, quá mức tuổi trẻ đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải chính nghĩa đại trên trướng, kia thiết thiết thực thực trung tướng lon cầu vai, mà còn lại hải quân đều là mặt đầy cung kính dáng vẻ. Chỉ sợ không có ai sẽ cho rằng, đây chính là mới nhậm chức G9 chi bộ căn cứ trưởng. Cái quỷ gì, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ khác lạ. Lén lén đánh giá Lauren. Đối với mấy cái này mỗi người không đều ánh mắt. Lauren cũng không hề để ý. Chậm rãi đi xuống quân hạm sau đó. Lại chắp tay nhìn về xa xa cao vút rộng lớn Water Seven. Tại như thể to đại thành thị trước mặt. Tựa hồ nhân loại. Cũng biến thành nhỏ bé lên. Lauren hơi hơi xuất thần. Còn lại chờ đợi ở đây mọi người. Chính là rối rít nhổ nước bọt. Có người. Thậm chí đều thấp giọng nghị luận, lời nói bất thiện, hiển nhiên, không có ai đối với. Đúng, Lauren vị này tuổi trẻ căn cứ trưởng, có một chút hảo cảm, cho dù là thân là thành phố lớn lên Ai Buốc, cũng có chút kinh ngạc, đang muốn tiến lên hỏi một phen, chính là đột nhiên nghe được, liên tiếp tiếng bước chân, nhập ngũ trên hạm đi xuống, mơ hồ còn có một chút tiếng quở trách, không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nhiều đội hải quân, đè rất nhiều còng hải lâu thạch còng tay hải tặc, rất nhanh đi xuống, những thứ này hải tặc, đều là nghe theo, giống như con cừu, bất quá Ai Buốc chính là bén nhạy phát hiện, những thứ này hải tặc, đều là đang nhìn hướng Lauren thời điểm, mới sẽ lộ ra nghe theo vẻ mặt, đối với, đúng, những người khác, nhất là đang một bên giễu cợt hải quân quan chức các thương nhân. Đều tràn đầy khinh bỉ. Đây là muốn lập uy sao? Ai Buốc nhướng mày một cái. Nghĩ tới đây, Ai Buốc không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía những thứ kia hải tặc. Lập uy nói, những thứ này hải tặc tự nhiên đến đúng quy cách. Trong lúc bất chợt, Ai Buốc ánh mắt đông lại một cái. Đột nhiên lộ ra một chút vẻ khó tin. Phảng phất thấy nhất không thể tưởng tượng tồn tại. Cái này, đây là ngân kiếm băng hải tặc. Mọi người nhất thời kinh hãi, rối rít ngẩng đầu lên, theo Ai Buốc ánh mắt nhìn, Đợi đến thấy rõ kia một đạo chính hướng về phía bọn họ khinh bỉ cười lạnh thân ảnh thời điểm. Sở hữu hành tàu đại hải trình đại thương nhân, cùng với chính phủ thế giới các quan viên, thậm chí còn một chút lén lén lút lút thân ảnh, đều là không khỏi kích linh linh run lên, theo bản năng lui về phía sau một bước, lộ ra kinh hãi cùng vẻ khó tin. Nếu không phải thấy người kia bị hải lâu thạch còng tay còng lại, bọn họ đã sớm bắt đầu chạy trốn. Đây chính là ngân kiếm băng hải tặc. Thuyền trưởng treo giải thưởng cao đến 400 triệu 8.000 vạn. Tung hoành đại hải trình nửa đoạn trước, gần như không người nào có thể chế mạnh mẽ băng hải tặc. Thậm chí ngay cả các đại vương quốc thuyền bè cũng dám động. Tứ vô kỵ đạn, để cho rất nhiều bản bộ trung tướng không thể làm gì tồn tại. Cường đại như vậy băng hải tặc, đều đang bị công việc bắt. Dầm, trước còn đang chê bai G9 chi bộ thương nhân cùng với quan chức. Đều là chật vật nuốt nước miếng, đem đầu chôn thật sâu thấp, làm am thuần hình. Cái gì là tốt nhất lập uy? Là cái này, đối với, đúng, hải quân mà nói, bắt càng mạnh hải tặc, liền có thể có được càng cao uy vọng. Gáp được gọi là hải quân anh hùng, chính là bởi vì, hắn mấy lần đem hải tặc vương Roger đẩy vào tuyệt cảnh. Mà lúc này, cái này mới nhậm chức G9 chi bộ căn cứ trưởng. Vừa mới tiền nhiệm, lại công việc bắt toàn bộ ngân kiếm băng hải tặc. Thậm chí từ diện mạo nhìn lên, hải quân tựa hồ ngay cả một chút tổn thất cũng không có. Cái này cực kỳ lợi hại, thậm chí còn làm người ta sợ hãi. Tất cả mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía đạo kia đứng chắp tay. Sắc mặt bình tĩnh tuổi trẻ thân ảnh, đều là lộ ra một cái rung động đến mức tận cùng thần sắc, như thể tuổi trẻ căn cứ trưởng. Chưa từng thấy qua, cường đại như thế căn cứ trưởng, cũng chưa từng thấy qua. Đang lúc này, Lorin đột nhiên đi phía trước, bước ra một bước, bước này, phảng phất dẫm ở tất cả mọi người trong lòng, làm cho tất cả mọi người đều là theo chân giật mình trong lòng. Gần như bản năng lui về phía sau một bước, lại lúc ngẩng đầu, lại phát hiện, Lorin đã đi về phía Water Seven. Mà bọn họ Water Seven thành phố lớn lên, chính y theo dập khuôn, đi theo Lorin sau lưng, hiển nhiên đương lên hướng dẫn du lịch viên chức vị. Bất quá, vào giờ phút này, tại chỗ rất nhiều thương nhân quan chức, đều không có nửa điểm khinh bỉ tâm tư, ngược lại lòng tràn đầy hâm mộ. Lorin như thể tuổi trẻ, lại có được như vậy thành tựu, đem tới không ra ngoài dự liệu, chính là lại một vị đại tướng. Thậm chí còn hải quân nguyên soái đều có nhiều khả năng. Cấp bậc này nhân vật, lấy bọn họ tầng thứ, dĩ vãng liên tưởng gặp, đều không chính xác thấy đến, tự nhiên để cho người thèm thuồng. Đợi đến Lorin đi xa, trong sân bầu không khí mới thoáng hóa giải. Rất nhiều người liếc mắt nhìn nhau, đều là lặng lẽ tản mát. G9 chi bộ xuất hiện một vị cường đại như thế căn cứ trưởng. Tin tức này cũng không, chỗ tối, một tên sắc mặt hung ác người trung niên, hơi lộ ra kinh nghi mắt nhìn đi xa Lorin, hướng về phía sau lưng nói, mau mau đem tin tức này bẩm báo cho thiếu chủ. Không nghĩ tới, đem tiền nhiệm G9 chi bộ cái kia đầu óc thiếu gân căn cứ trưởng chơi chết sau đó. Vậy mà chạy tới một nhân vật như vậy, hắn người sau lưng cũng có nhiều chút kinh hãi, liền vội vàng gật đầu. Móc ra một cú điện thoại trùng, bấm lên, hồi lâu, hắn đem điện thoại trùng cắt đứt, mới hướng về phía người trung niên nói. Đại nhân, giao dịch sẽ tối nay bình thường cử hành. Diamante đại nhân đang ở phụ cận, rất nhanh thì sẽ chạy tới. Diamante đại nhân sao? Kia người trung niên nhất thời thở một hơi, tự tin nói, có Diamante đại nhân chấn giữ. Nghĩ đến hẳn liền không sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá, người chính là nhanh đi tìm một hải quân, hỏi dò thăm đáy xảy ra cái gì. Ừ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,